Thần Điêu Phong Vân, chương 072, Hoa Tranh Mỹ. Góc truyện audio.com. Lý Hổ đứng ở đám người sau, một tiếng cũng không cổ họng, đứng ở tại chỗ, nghe phía trước nhân nghị luận đều. Thế này mới nghe rõ sở, là ở bởi vì sao sự làm cho như vậy ồn ào huyên náo. Nguyên lai Hồng Thất Công về tới Giang Nam, mang đến chính mình cái bang mọi người mã, quảng phát anh hùng thiếp. Triệu tập trên giang hồ võ lâm hào kiệt, nhưng là này võ lâm hào kiệt chia làm vài cổ thực lực. Lớn một chút thế lực, Hướng Thiếu Lâm, Vũ Đương, Nga Mi, Không Động Phái chờ, Hoàng Dung chủ trương tụ tập binh lực cùng giang hồ nhân sĩ trước thủ thành. Mà trên giang hồ các đại phái, trừ bỏ Thiếu Lâm cùng cái bang đồng ý thủ thành, này hắn môn phái, tất cả đều yếu đi ra ngoài nghênh chiến Mông Quân. Còn lời thề muốn giết Mông Quân cái hoa rơi nước chảy. Nghe được bọn họ tranh luận, Lý Hổ không khỏi âm thầm ở trong lòng nở nụ cười. Những người này thật đúng là tưởng trứng chim bính tảng đá. Mông Quân gần 30 vạn đại quân, mà Tương Dương Thành hiện tại binh lực mới 5-6 vạn. Kinh Thành tuy rằng phái tới viện quân, cũng chỉ là không đến 10 vạn, này trận vốn sẽ rất khó đánh. Hoàng bang chủ, ta chờ tuy rằng đều là giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng có một phen ái quốc chi tâm, ta đầu tường Thảo Thái Ngạc, nguyện ý lãnh đạo ta sát hổ môn, đi trước xem Mông Quân trận doanh hư thật, giết hắn vài cái tướng lãnh. Một cái âm thanh vang lên, nhạ đại sảnh mọi người là cười vang lên, đầu tường Thảo, này ngoại hiệu nhưng thật ra khởi rất khác biệt, Lý Hổ cũng nhìn không tới người nọ. Nhưng cũng cảm giác người này nhất định là cái giang hồ tam lưu mặt hàng. Yếu hắn dẫn người đi Mông Quân trận doanh, chỉ là chính mình gặp được ba cái Mông Quân cao thủ. Trong đó một cái đều có thể thoải mái giết hắn 100 hồi. Lúc này lại một người nói, Thái môn chủ, chúng ta bang chủ biết ngươi có tâm, nhưng là hiện tại cũng không phải là hay nói giỡn thời điểm. Mông Quân hạ trại, đã là ở chuẩn bị tiến công công việc. Nhất định phòng bị nghiêm mật vô cùng, đánh lén chi sách, thật sự không thể thực hiện. Đại sảnh phía trên Hoàng Dung cười nói, Lỗ trưởng lão nói rất đúng, nếu mọi người đều đến đây Tương Dương, không ngại trước tiên ở Tương Dương Thành nghỉ ngơi một phen. Ngày mai chúng ta ở bàn bạc kỹ hơn, nếu thật sự cần đánh lén, ta tất nhiên hội tuyển những người này đi, nàng như vậy vừa nói, đại sảnh nhân nhất thời bắt đầu tan. Lý Hổ chạy nhanh nghiêng người đứng ở một bên, một đôi mắt thảo tại đây những người này trên người, mà làm nhân đi rồi nhất hơn phân nửa khi, đột nhiên một thân ảnh làm cho Lý Hổ cả người chiến một chút. Người nọ khuôn mặt tiều tụy, ảm đạm mất hồn bàn ánh mắt làm cho người ta nhìn xem tâm sinh yêu liên. Dương quá, Lý Hổ trong lòng yên lặng nhắc tới, đầu óc lại ở cấp tốc chuyển động. Tiểu tử này như thế nào cũng đến đây Tương Dương Thành. Nếu làm cho hắn nhìn thấy tiểu long nữ, tất nhiên hội gặp phải một việc đoan. Đãi đại sảnh nhân đi rồi nhất hơn phân nửa, Lý Hổ thân hình mới bị hiển lộ đi ra. Đầu tiên nhìn đến Lý Hổ là Hồng Thất Công, chỉ thấy hắn phủi một cái gà chào, lăng không bay vụt, hướng Lý Hổ ném đi. Lý Hổ tuy rằng không yên lòng nhìn bên ngoài, cũng đã là thân thủ bắt được gà chào. Phản thủ liền hướng miệng nhất đưa, kia bộ dáng thô lỗ vô cùng, nhưng cũng có vẻ hào khí tận trời. Lão khiếu hóa tử, người đánh lén ta, Lý Hổ nhất thời vui sướng hô to một tiếng, hướng Hồng Thất Công đi rồi đi qua. Nhìn đến Lý Hổ, đại sảnh nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, nhất là hắn có thể thân thủ tiếp được Hồng Thất Công nhưng gà chảo ám khí. Ở một cái là hắn dám kêu Hồng Thất Công lão khiếu hóa tử. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cùng tinh vệ phủ tướng lãnh không cho là đúng. Thiếu Lâm nhân hòa này hắn phái lưu lại cao thủ, lại đều có chút kinh ngạc. Hồng Thất Công ngửa đầu cười cười nói, ta là cho ngươi gà chảo ăn, nhớ ngày đó, ngươi còn theo ta tranh gà ăn đâu. Lý Hổ ngượng ngùng cười cười, này lão khiếu hóa tử cũng đủ phá hư. Trước mặt nhiều như vậy danh môn chính phái nhân mặt. Biết chính mình đoàn, nhưng là hắn vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ở Hồng Thất Công bên cạnh ghế trên, đại sảnh thượng Hoàng Dung một đôi mắt mãn hàm thâm ý nhìn mắt Lý Hổ. Ý bảo thủ hạ đóng lại thính môn, mới thanh thanh cổ họng nói. Nói vậy lưu lại các vị đều biết nói. Vì cái gì các ngươi cũng không đi thôi. Một người đầu chọc hòa thượng nói. Hoàng nữ hiệp, chúng ta lưu lại, tự nhiên là vì buổi tối tìm tòi Mông quân trận doanh một chuyện. Những người khác hòa cùng lên. Lý Hổ trong lòng âm thầm bội phục. Vừa rồi Hoàng Dung đã muốn lên tiếng. Ngày mai ở bàn bạc kỹ hơn đánh lén Mông quân trận doanh việc. Này đó các phái trưởng môn cùng môn chủ lại đều giữ lại. Xem ra đều là chút khôn khéo nhân. Quách Tĩnh lúc này hai tay ôm quyền nói. Các vị, tại hạ cùng Dung Nhi sẽ không tướng giấu giếm. Đêm qua Mông quân lại có người đến dò hỏi trong thành tình huống. Hơn nữa ghi lại hạ Tương Dương thành phân bố đồ. Ta nghĩ bọn họ tối nay có khả năng sẽ có sở động tĩnh. Cho nên thỉnh mọi người tối nay cùng đi Mông quân trận doanh một chuyến. Không cầu giết người, chỉ cầu nhiễu loạn bọn họ trận doanh. Lại một người nói, này đổ đơn giản, đến lúc đó chúng ta chia làm mấy lộ. Ở Mông quân trận doanh Lý Thiêu Thượng mấy đêm hòa, định có thể đem hắn trận doanh nhiễu loạn. Hoàng Dung cũng không ở ngôn ngữ, chính là vẫn nhỏ giọng giáo Quách Tĩnh nói chút sự tình kế hoạch. Mọi người hàn huyên hồi lâu. Đến trạng vạng, cùng nhau dùng cơm, tìm cái lấy cớ, đều tự cải trang ra khỏi thành. Lần này đi Mông quân trận doanh nhân cũng không nhiều. Phái Thiếu Lâm ra 3 người, cái bang ra 5 người. Lỗ trưởng lão dẫn dắt vài cái trưởng lão, mà không động, Nga Mi cùng một ít trên giang hồ có danh tiếng môn. Cũng đều phái mấy người. Lần này Quách Tĩnh vợ chồng lưu tại Tương Dương thành, lưu lại còn có Hồng Thất không? Lý Hổ còn lại là cũng đi theo này nhóm người cùng đi Mông quân trận doanh đi tìm tòi địch tình. Này cũng là Hoàng Dung an bài. Ấn Hoàng Dung nói, Lý Hổ có năng lực toàn thân trở ra, thậm chí bảo hộ những người khác. Nhưng là ở Lý Hổ xem ra, Hoàng Dung này nữ nhân là muốn chính mình từ đâu. Rất làm cho Quách Tĩnh biết nàng đã làm phản bội quá chuyện của hắn. Cũng tốt thoát khỏi chính mình. Vị này Lý Thiếu Hiệp. Ngươi nói Mông cổ trận doanh có rất nhiều cao thủ. Chúng ta đây nên từ đâu xuống tay? Ở Tương Dương ngoài thành 30 dặm ngoài. Lý Hổ cùng những người khác tiến lên đến nơi này. Lúc này Lỗ có chân dò hỏi. Lý Hổ biết hắn ở trên đường luôn hỏi chính mình một ít vấn đề. Khẳng định là thụ Hoàng Dung ý, như vậy nhất tưởng. Hoàng Dung vẫn là thực coi trọng chính mình. Nói vậy nàng đem chính mình trở thành một loại tinh thần lãnh tụ. Chuyện gì đều giao cho chính mình đến quản. Lạnh nhạt cười, Lý Hổ dừng một chút nói. Đi từng bước tính từng bước. Hiện tại chúng ta phải làm, là từ bên cạnh trà trộn vào Mông quân trận doanh. Các đại môn phái tuy rằng không biết Lý Hổ là người phương nào. Nhưng cũng cảm thấy có tất yếu nghe hắn. Hoàng Dung như vậy thông minh tuyệt đỉnh nữ tử. Đều cho rằng hắn hết thảy đều là đối với. Này đó giang hồ nhân sĩ cũng khó cấp chút ý kiến. Một hàng 20 hơn người đội ngũ. Tiếp tục về phía trước đi trước. Được rồi gần 6-7-10 dặm lộ. Lý Hổ dứt khoát hạ lệnh buông tha cho ngựa. Lúc này cách Mông quân trận doanh đã muốn không đến 10 dặm lộ. Phía trước nhất định có Mông quân tiếu đồi cùng cơ sở ngầm. Nhìn thiên thượng đầy sao nhiều điểm. Lý Hổ nhất chỉ bên trái, tiếp tục mang theo mọi người đi trước, lại tiến lên hồi lâu, phía trước có một chút ánh lửa, một cái cực đại liên tiếp cùng một chỗ trận doanh xuất hiện ở tại mọi người trong tầm mắt. Xa xa y hi truyền đến chiến mã tư tiếng huýt gió cùng nhân lớn tiếng kêu tiếng mắng. Như là ở thoải mái chè chén, cũng như là ở hát vang một khúc, trở lại nhìn nhân sổ. 20 hơn người, thật sự rất rõ ràng. Lý Hổ nhẹ giọng nói. Lỗ trưởng lão, ngươi mang theo này hắn trưởng lão cùng Thiếu Lâm vài vị cao tăng đi bên kia. Cùng ta chờ không cần khoảng cách quá xa. Tốt nhất hành tại chúng ta sau. Lỗ có chân điểm gật đầu. Lập tức cùng Thiếu Lâm mấy người chuyển qua cách đó không xa. Lý Hổ thế này mới mang theo những người khác tiếp tục đi trước. Đến trận doanh giữ, Lý Hổ ngừng lại, nói nhỏ, phía trước chính là quân địch trận doanh, ta hãy đi trước, các ngươi theo sau đuổi kịp, nhớ kỹ, trước giải quyết vài cái lính gác, thay Mông quân phục trang. Đi theo Lý Hổ mấy người đều là thầm giật mình, ai đều nan dĩ tương tín, này diện mạo tục tằng người, lại như thế kín đáo tâm tư, trong lòng bội phục là lúc, cũng càng thêm vâng theo hắn trong lời nói. Lý Hổ khinh thủ khinh cước về phía trước trôi đi mà đi. Khinh công sử xuất, như Yến Nhi bay vút hà diện, khiến cho phía sau mấy người xem tăng mục cứng lưỡi. Bọn họ nào biết nói, Lý Hổ sở luyện khinh công là cổ mộ phái tuyệt đỉnh khinh công. Chân đạp thổ địa không phát ra tiếng. Huynh đệ, ngươi trước nhìn, ta đi phía trước phương tiện một chút. Mông quân trận doanh tối ven, một cái tiếu đồi tiền, hai cái mông cổ thủ vệ, trong đó một cái đối với một cái khác nói. Nói xong liền hướng phía trước mặt cỏ lý đi rồi đi qua. Hắn đi đến một cái hạ pha chỗ, ném xuống trong tay vũ khí, cởi bỏ dây lưng, vừa mới chuẩn bị phương tiện, đột nhiên trước mặt một đạo kình phong thổi tới. Thật sự quá nhanh, mau hắn ngay cả một cái phản ứng đều làm không được. Chỉ nghe ba một tiếng, kia mông quân thủ vệ cả người run lên, nguyễn thân thể ngã xuống. Ở hắn vừa ngã xuống đất, một thân ảnh đến hắn trước người, rõ ràng là đi trước những người khác phía trước Lý Hổ. Lý Hổ nhìn thượng mông quân thủ vệ, thân thủ liền bóc người nọ chiến giáp, thay đổi xuống dưới, tiếu đồi biên, thủ vệ tả cầu cánh hữu. Rốt cục thấy được chính mình đồng bạn từ trước mặt trở về đến. Nhìn hắn mang theo mũ cúi đầu đến phụ cận, có chút thầm oán nói, ngươi như thế nào đi chỗ đó sao lâu, nhàn hạ đâu có phải hay không? Trong miệng lộ vẻ trách cứ, nhưng là đến phụ cận thủ vệ vẫn chưa để ý đến hắn. Mà là tiếp tục hướng hắn đi tới, vừa thấy này biểu hiện, này thủ vệ cảm thấy có chút không thích hợp, trong tay trường thương nắm được ngay chút. Ngữ khí hấp tấp nói, đứng lại, ở cạnh gần ta liền động thủ, hướng hắn đi tới thủ vệ ngừng lại, cách hắn chẳng qua còn có hai bước xa, này thủ vệ tưởng huynh đệ cho hắn hay nói giỡn, không khỏi cười hì hì nói, tiểu tử ngươi nhưng lại hội hù dọa nhân, đây chính là thời khắc mấu chốt, hắn cười đi hướng tiền, vỗ kia thủ vệ bả vai, cách như vậy gần, hơn nữa vật dễ cháy chiếu xạ. Hắn mới nhìn rõ trước mặt nhân gương mặt, thế nào vẫn là vừa rồi đi phương tiện đồng bạn, mà là một cái vẻ mặt lạnh lùng tục tằng gương mặt. Chỉ thấy này gương mặt chủ nhân nhếch miệng cười cười, đột ngột một phen đao nhọn đệ nhập này thủ vệ bụng. Giả dạng làm thủ vệ Lý Hổ mang ngăn chặn cái miệng của hắn ba. Thẳng đến hắn toàn thân cứng ngắc yếu rồi ngã xuống đi. Cũng không từng buông tay. Mà là đem nhân kéo đến một bên, ném vào một cái rõ ràng địa phương, làm cho mặt sau nhân nhìn đến, thay một thân trang phục, Lý Hổ vẫn chưa chờ bọn hắn đi vào, mà là một mình tiên tiến trận doanh. Ở hắn xem ra, người càng nhiều bị phát hiện tỷ lệ càng lớn, nếu lỗ có chân thông minh trong lời nói, nhất định hội lưu lại nhân giả dạng làm thủ vệ, tiếp tục thủ hộ cái kia tiếu đồi. Hắn hướng trận doanh lý đi rồi hồi lâu, gặp rất nhiều tuần tra mông cổ vệ binh, nhưng là những người này chút không có chú ý đan nhân Lý Hổ. Khiến cho Lý Hổ giống cái tự do nhân, nơi nơi đi dạo, thẳng đến đi tới một cái ẩn nấp chỗ, Lý Hổ mới ngừng lại được. Trước mắt là cái không tính đại lều trại, Lý Hổ liền đứng ở lều trại ở ngoài, bởi vì trước mặt không xa chính đi tới một người mặc mông cổ xiêm y nữ nhân. Hắn không thể không giả dạng làm thủ vệ giống nhau ngừng lại. Cầm trong tay vũ khí, làm bộ như thủ vệ bộ dáng. Đọc truyện online tại choang, con kia nữ nhân thân hình thực thon thả. Đi đường cũng có vẻ mạn diệu vô cùng. Đầu đội lăng hoa chi mạo, tóc dài cố tình bộ dáng. Tuy rằng thấy không rõ lắm, cũng là câu Lý Hổ muốn nhìn rõ ràng một ít. Đến Lý Hổ bên người, kia nữ nhân nhìn mắt Lý Hổ. Đột nhiên hỏi, người như thế nào ở trong này? Lý Hổ sửng sốt, tinh tế nhìn mắt này nữ nhân. Xinh đẹp là xinh đẹp, cặp kia mâu còn có chút ảm đạm. Nhưng là hắn chưa thấy qua này nữ nhân a, vì thế mồm miệng không rõ nói. Ta là đến thủ hộ của ngươi. Ha ha, thủ hộ ta để làm chi a? Chẳng lẽ mông thúc thúc sợ tương dương thành người tới, sẽ làm bị thương ta thôi? Nữ nhân này còn nói thêm, Lý Hổ nhất thời khó có thể đoán ra nữ nhân này là ai. nhưng là nhất định cùng hiện tại Mông Cổ Đại Hãn có chút quan hệ. Bằng không như thế nào xưng hô hắn vì Mông Thúc Thúc. Còn nữa nói, Mông Cổ địa vị rõ ràng, bình thường trụ lớn như vậy lều trại, đều cũng có thân phận người. Nghĩ nghĩ Lý Hầu cười nói, công chúa, ngươi là nơi này tối có thân phận nhân, Đại Hãn đương nhiên rất trọng thị ngươi. À, chấm chấm, ngươi bảo ta công chúa. Ha ha, còn có người bảo ta Hoa Chanh vì công chúa. Ngươi thực đậu, nàng cười rộ lên thật sự thực ngọt rất đẹp, khiến Lý Hổ nhìn xem có chút ngây người. Nhưng là càng khiếp sợ là, này nữ nhân dĩ nhiên là Hoa Chanh. Lý Hổ vạn vạn không nghĩ tới, Hoa Chanh dĩ nhiên là cái như thế thoát tục mỹ nữ. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều là một bộ nhà bên cô gái bộ dáng. Nếu biết thân thể của nàng phân, Lý Hổ tự nhiên nghĩ tới ứng đối biện pháp. Lại nhìn cách đó không xa, vài cái lén lút thủ vệ ở chung quanh xem xét, lỗ có chân những người đó cũng vào đến. Nhưng là Lý Hổ không nghĩ lúc này đi đại loạn Mông quân trận doanh. Nhưng thật ra muốn cùng Hoa Chanh nhiều ngốc một hồi, nếu gan lớn trong lời nói, đem nàng kéo vào lều trại, mạnh mẽ đến một hồi dã thú cùng mỹ nữ trò chơi. Cũng là không ngại thử một lần. Cách chương.